Thế giới hoàn vĩ tập 441. Một chiếc đèn lửa được đốt lên, cung đèn làm từ xương cốt, phía đáy làm từ đồng thau đang lan tỏa ánh sáng xanh lục, lúc sáng lúc tối chập chờn bất định. Nơi bất tử đang đốt lên một ngọn đèn cổ, nó có thể liên kết với một khu vực kỳ dị nào đó của tiên vực. Đèn cổ được đặt lên trên một tòa tế đàn, và nơi đó nhanh chóng mơ hồ, hình thành nên một vết nứt hư không. Sinh linh không cách nào đi qua được, thế nhưng có thể truyền tin được. Hoàng chuẩn bị độ tiền vương kiếp. Chỉ một câu như vậy rất đơn giản và xúc tích, không có nhiều lời nữa. Sau đó, chiếc đèn này tắt lịm và sinh linh bên trong cấm khu lùi lại, rời khỏi nơi đây. Tiền vương không cách nào bình tĩnh được nữa. Tin tức này đã truyền tới một vài gia tộc cổ xưa, đều là những thế lực có lai lịch rất lớn, cho nên không thiếu những đạo thống tiền vương. Ồ, thú vị! Con trẻ như vậy mà đã muốn sùng kích tiền vương rồi, nên cho hắn là rất tự tin hay là đang tự tìm cái chết đây? Tích lũy còn chưa đủ. Có người cười khẩy là một tên chuẩn tiền vương. Rất nhiều người đều biết Hoàng bị quá nhiều áp lực từ bên ngoài nên không thể không tự đưa ra lựa chọn này. Có lẽ sẽ có cơ hội thành công. Có người khác lại lên tiếng. Chuyện này ảnh hưởng cực kỳ lớn. Nhân vật lão làng đang bàn luận mà thế hệ trẻ tuổi tiên vực thì chỉ biết trợn tròn con mắt, chấn kinh không nói nên lời. Đặc biệt là đám người Ngao Càn, Bàn Nghệ, Hỗn Thiên. Bọn họ đều từng giao thủ qua với Thạch Hảo, nên nhất thời sững sờ ngơ ngác. Năm đó bọn họ vẫn là đối thủ, thế nhưng hiện tại thì sao? Hoàng quá ghê gớm, lại trong độ tuổi này đã muốn xung kích cảnh giới tiên vương rồi. Là sự khủng khiếp tới cỡ nào kia chứ? Mà bọn họ còn chưa thành tiên nữa là... Năm người Trích Tiên, Trùng Đồng Giả, Thạch Nghị, Đại Tu Đà, Yêu Nguyệt Công Chúa, Thanh Y thì cũng nghe được tin tức này. Lúc này ngạc nhiên, chấn kinh và giật mình. Mới trải qua bao nhiêu năm chứ, Thạch Hạo lại đi tới mức độ này rồi. Bọn họ tiến vào tiên vực là muốn tìm một thời cơ bên trong thế giới có thể thành tiên này để nâng cao thêm một bước. Nhưng nào có nghĩ tới, một người một mình ở lại hạ giới đã tiến về phía trước cách rất xa bọn họ. Chỉ là động tĩnh mà hắn gây ra cũng quá lớn. Hiện giờ cường giả của tiên vực đều đang chú ý. Có thể hắn có cơ hội thành tựu chính quả tiên vương. Đây là lời nói của một vị tiên vương, là sinh linh đầu tiên thuộc cấp bậc này nhận xét. Bên trong tòa phủ đệ của Ngao Thịnh tiên vương, có một bóng người mờ ảo ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Xung quanh là khí hỗn độn. Hắn tựa như là trường tồn từ tuyên cổ, chưa bao giờ động đậy vậy. Sầm một tiếng. Đột nhiên hắn giơ tay, một bàn tay tiến vào trong vũ trụ mênh mông, và ai ai cũng có thể thấy rõ, bàn tay to lớn vàng óng kia bao trùm lấy tòa tiên môn trong vũ trụ này. Ồ, Ngao Thịnh tiên vương xuất thế và muốn mở ra tiên môn, chả lẽ muốn hạ giới sao? Có người kinh ngạc bật thốt lên khiến cho cả thế gian đều khiếp sợ. Phàm là cường giả, phàm là người thành tiên đều cảm ứng được chuyện này. Sau đó mười phương đều chấn động. Người trong thiên hạ đều kinh hãi. Cùng lúc ấy, bên trong một tòa động phủ của tiên vương khác, Thái Thủy tiên vương phút chốc mở mắt, tựa như có hai tia chớp cắt lìa bầu trời đêm trong tòa thạch thất tối tăm này. Hắn cũng duỗi ra một bàn tay lớn tiến vào trong vũ trụ mênh mông, bao trùm lên một tòa tiên môn khác. Thái Thủy tiên vương cũng cử động rồi. Hoàng đã xong, hai đại tiên vương muốn ngăn cản hắn thành tựu chính quả tiên vương. Tất cả mọi người của tiên vực đều biết hai đại tiên vương muốn động thủ rồi. Cơ bản không cho người trẻ tuổi ở hạ giới kia chút cơ hội nào cả. Muốn tự chính tay mình đi giết chết. Nơi sâu trong vũ trụ, Thạch Hạo máu me bè bét. Thế nhưng khí tức của hắn lại đang càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đạo hạnh đang tăng trưởng. Thể nội của hắn có từng cánh cửa được mở ra. Bảo tàng của thân thể, các loại thần thông, vô tận phủ văn áo nghĩa đều in khắc trong huyết dịch của hắn, đều khắc lên trên xương cốt của hắn, quá lóng lánh, vô số ký hiệu đại đạo sầu chuỗi lấy hắn. Hắn đang tiến quân về cảnh giới tiên vương, hắn muốn xông ra khỏi ràng buộc và lại bước lên một bước nữa. Thạch Hạo thừa nhận cơn đau đớn cùng cực, quả thật còn thiếu chút nữa hỏa hầu, tích lũy không đủ dày, hiện giờ cưỡng ép vượt cửa ải khiến cho cả người như muốn giải thể ra. Thân thể bất diệt cũng đang rạn nứt, huyết dịch tuôn rơi lưu chuyển ánh sáng vàng lộng lẫy. Hắn tức giận vô cùng, làm sao cam tâm kia chứ? Lúc này, ngay cả mái tóc dài tựa như đúc từ vàng ròng cũng đang phát sáng. Ta không cam lòng. Thạch Hạo thét lớn, hết mọi sức lực. Hắn muốn chịu đựng qua, hắn muốn trở thành chính quả tiên vương. Tiến lên một bước nữa là trời cao biển rộng mà hắn bơi lội. Nếu như thất bại thì chính là địa ngục vạn trượng, thần tử đạo tiêu, như đèn tắt lịm. Sầm một tiếng, vô tận ký hiệu từ bốn phương tám hướng nghiền ép tới. Có rất nhiều phù văn đều từ ngoại giới thẩm thấu, tiến vào và ép lên trên cơ thể của hắn. Tới cảnh giới tiên vương, không thể tưởng tượng được. Quá khứ, hiện tại, phàm là những quy tắc, những trật tự thiên địa từng xuất hiện qua thì đều khiến cho người tăng nghiền ép, đều trừng phạt hắn, rất khó để chịu đựng nổi. Đặc biệt là ở vùng thế giới này đang trong thời đại mạt pháp, nên sẽ tác động nên nhân quả càng to lớn hơn. Hình phạt hạ xuống sẽ là mạnh mẽ nhất, bất cứ lúc nào cũng là hình thần câu diện. Rầm. Một phần thân thể của Thạch Hạo nổ tung, hóa thành từng chùm mưa máu. Từng tu qua bất diệt kinh, bản thân được mệnh danh là vững chắc bất hủ, nhưng cũng không thể chống cự nổi loại nghiền ép như vậy. Nhưng Thạch Hạo vẫn là Thạch Hạo, luôn đi ngược dòng tiến tới. Trong miệng của hắn phát ra tiếng gầm nhẹ và có ánh sáng bất hoại lan toàn. Đây chính là kết quả thu hoạch được sau khi hắn dung hợp vạn pháp và tự nghĩ ra hệ thống tu luyện của riêng mình. Một lát sau, bên trong thần quang vạn kiếp bất hoại kia thì hắn bắt đầu đắp nặn lại cơ thể. Những xương máu kia bắt đầu tụ lại vào bảo thể, lần nữa lại tái hiện. Đồng thời hỗn độn cuồn cuộn tựa như lò lửa rèn luyện thân thể của hắn. Thật sự là không đơn giản mà, rất có thể hắn sẽ thành công đấy. Có sinh linh cổ xưa trong cấm khu thán phục. Bọn họ giật mình phát hiện thân thể của Thạch Hạo mạnh mẽ tới mức có thể chịu đựng được loại xung kích kia. Một lần phá nát thì một lần gây dựng lại. Áo nghĩa của chư thiên kia, hết thảy phù văn đại đạo của quá khứ, của hiện tại đều hiện ra và kích cho hắn chia năm xẻ bảy. Nhưng hắn vẫn có thể đắp nặn lại một lần nữa. Là sự hủy diệt, nếu như không chết thì sẽ trở thành mài rũa. Thân thể của Thạch Hạo trải qua muôn vàn thử thách, càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Hoàn thành, cơ thể của hắn đã được qua cửa ải rồi, chịu đựng được cơn trừng phạt thử thách ấy. Nhưng quan trọng nhất chính là nguyên thần, cửa ải này không cách nào vượt qua được. Một ít mãnh nhân tuyệt đại từ cổ chí kim đều chết ở trong lần này đấy. Có cường giả bất thế trong cấm khu thì thầm nói, muốn trở thành chính quả tiên vương thì quan trọng nhất là nguyên thần được gột rửa, vọt lên tận trời xanh, thật sự mới có thể hóa đạo quả tiên vương được. Thân thể của Thạch Hạo trời sinh đã mạnh mẽ, hiện giờ đã chịu đựng được loại thử thách này. Nhưng nếu như nguyên thần của hắn bị đánh giết thì tất cả sẽ thành không. Cũng chẳng dễ dàng gì, nếu như không phải hắn một lòng muốn thành tựu tiên vương mà chỉ đơn giản mượn nhờ cơ hội này để rèn luyện nguyên thần đôi chút, vậy thì hắn đã được xem như là nhân vật trong hàng ngũ thập hung rồi. Vậy thì cũng khó nói, sẽ không thành công đâu. Có người phủ định lại câu nói ấy. Rầm một tiếng, trong thiên địa là vô tận đại đạo xuất hiện, có sinh ra ở giới này và cũng có từ bên ngoài giới bích tiến vào trong, và rồi tất cả đều xuyên thẳng về phía đầu lâu của Thạch Hạo. Thạch Hạo chấn kinh, chính quả tiên vương khó khăn như thế ư? Rốt cuộc thì hắn cũng biết chính mình điên cuồng tới cỡ nào, mạo hiểm tới cỡ nào. Lần này quả thật là dùng mạng để đi đập, có lẽ hôm nay sẽ bỏ mạng ở đây rồi. Một ít đại đạo hóa thành chùm sáng bao trùm lấy thiên đình cái của hắn, đánh cho cả người của hắn run rẩy, thất khiếu chảy máu, không cách nào tránh né mà chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thôi. Rầm rầm rầm. Giây lát đó, Thạch Hạo đã trúng tới mấy chục lần oanh kích đại đạo, xương sọ rạn nứt, nguyên thần như muốn tàn đi. Hắn gặp phải trọng thương, không cách nào tưởng tượng ra được. Thật sự là rất mạnh, tuổi tác như thế này mà đã cố gắng vượt qua nhiều lần đánh giết như thế, thật sự là đủ để tự kiêu rồi đó. Nếu như mà hắn tiếp tục như vậy, thì tiên vương không dám nói, nhưng thật sự có thể trở thành tồn tại giống như thập hung. Có người đưa ra nhận định. Vù một tiếng, đột nhiên thiên địa rung lên bần bật, cũng không phải do những chùm sáng to lớn kia gây ra, mà là tới từ một khu vực khác. Nơi đó xuất hiện một cánh cửa và có một bàn tay màu vàng đất lao ra. Bàn tay kia to lớn vô biên, từ từ đè về phía nơi đó của Thạch Hạo. Vào lúc này lại xảy ra sự tình không cách nào tưởng tượng ra được. Vùng tinh vực kia cũng không biết đã có bao nhiêu ngôi sao nổ tung khi bàn tay ấy tới gần. Sao trời một vùng nháy mắt hóa thành phế địa, thiên thể vô số, tất cả đều đổ tung, khắp nơi là bụi bặm vũ trụ. Đây là loại sức mạnh to lớn tới cỡ nào chứ? Cả thế gian đều khiếp sợ. Nếu không phải vừa nãy Thạch Hạo đã rèn luyện qua thân thể và đã thông quan, cơ thể hắn đã vững chắc bất diệt, thì một trường vừa rồi đã có thể chia hắn thành 5-7 phần, hủy diệt ở nơi đây. Một trường này rất có thể, thậm chí, nhưng rất độc ác, uy lực vô cùng vô tận. Dù vậy Thạch Hạo cũng bị chấn bay cho bay ngược ra ngoài, cả người đầy máu tươi, khắp nơi đều là vết rách, bị một trường của tiên vương từ từ đè xuống và thiếu chút nữa hình thần câu diệt. Nguyên thần của hắn bất ổn xém tí nữa đã nổ tung, nhưng hắn cũng đã gắng gượng vượt qua, không thể nào phân tâm được, tuy rằng lửa hận bừng bừng, thế nhưng không có biện pháp gì. Thạch Hạo gầm rú, tựa như dã thú bị thương, hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Hắn đang bước vào giai đoạn mấu chốt thì lại có người ra tay với hắn. Tiên vương tới rồi. Tất cả mọi người đưa ra phán đoán này, chỉ có tiên vương thì mới có loại sức mạnh như vậy. Khá thú vị đấy, chậm thêm bước nữa thì người đã trở thành tồn tại tựa như thập hung rồi. Lời nói lạnh lùng truyền ra từ phía sau tiên môn kia. Ngao Thạnh. Thạch Hạo bây giờ gầm thét một tiếng, tóc tai bù xù, máu nhuộm cả tinh không. Mọi người vô cùng chấn kinh. Người ra tay chính là Ngao Thịnh tiên vương. Hắn ngăn cản Thạch Hạo thành tựu tiên vương. Giây lát sau, Ngao Thịnh đã xuất thủ. Bàn tay lớn kia chậm rãi hạ xuống, ép tới Thạch Hạo. Lần này muốn hoàn toàn tiêu diệt lấy hắn. Tiên vương là có ý gì đây? Đúng lúc này, khắp nơi nơi xa xa, long lánh lên ánh vàng. Một cây đại thụ thông thiên giáng lâm nơi đây. Tàn cây to lớn đè ép cả vùng tinh không và ngăn cách lấy bàn tay màu vàng đất kia. Thế giới thụ xuất hiện, cô gái có cánh chim màu vàng sau lưng, đứng bên trên đỡ lấy bàn tay kia. Nể tình đồ tệ, ngươi nên rút lui đi, ta không so đó với ngươi làm gì. Ngao Thịnh tiên vương lên tiếng, dù cho chân thân của hắn không tới, thế nhưng chỉ một bàn tay lớn ở đây cũng có thể nhận biết được hết thảy mọi sự. Tiên vương, kính xin hãy lùi khỏi giới này, ngươi ngăn cản người thành chính quả như vậy là trời đất đều oán giận, không sợ chọc tới đại nhân quả sao? Cô gái tóc vàng nghiêm túc nói. Nhân quả? Bản thân bản vương đã là nhân quả thiên đại rồi. Ta lấy tính mạng của hắn, kẻ nào cản nổi chứ? Ngao Thịnh tiên vương vô cùng bá đạo, âm thanh chấn động cả vùng vũ trụ này. Thời khắc này các tộc đều run rẩy, chúng sinh đều sợ hãi. Cô gái tóc vàng này muốn ngăn cản bàn tay lớn kia. Nhưng bàn tay lớn nhẹ nhàng ép tới đằng trước. Bịch một tiếng, thế giới thụ rung động. Phiến lá rơi rụng đầy trời, cành cây bị bẻ gãy, cả thân cây đều bay ngược ra sau. Cô gái tóc vàng kia rên lên một tiếng, không cách nào chống đỡ nổi. Hai cánh tay của nàng vô lực lắc lư, miệng mũi tràn ra dòng máu màu vàng, biến mất cùng với thế giới thụ ở tận cùng vũ trụ. Lúc này, bàn tay lớn kia lần nữa ép tới, thì Thạch Hạo thở dài. Hắn đã biết, đời này đã tới phần cuối, không có hy vọng gì nữa. Nhưng dù cho có chết, dù cho đang trong thời khắc cuối cùng này, thì hắn vẫn đang chống đỡ lấy những phủ văn đại đạo kia. Hắn đang tế luyện nguyên thần, hắn muốn lột xác thành công và càng muốn chém chết Ngao Thịnh. Đạo hữu, khinh người quá đáng rồi đó. Chủ cấm khu xuất hiện, ngoài ra còn có xương sọ thủy tinh, cốt trường bầu vàng cùng trong mắt nhỏ máu, đồng thời ngăn cản bàn tay lớn đó. Thạch Hạo mang theo vẻ cay đắng, chẳng biết làm gì cả. Hắn cũng biết, dù cho nhóm người này xuất thủ, thì cũng không được, dù sao cũng không phải là chân thân, cũng chỉ là một phần thân thể không đầy đủ mà thôi. Phải làm sao bây giờ đây? Hắn cảm thấy vô lực, thời gian không chờ hắn, bản thân của hắn cảm thấy thật sự không biết phải làm gì bây giờ. Thạch Hạo cảm thấy uể oải cả người đây. Hắn chống đỡ kiếp nạn của chính mình để mà xung kích tới cảnh giới tiên vương, bất cứ lúc nào cũng có thể bỏ mạng, mà giờ còn có Ngao Thịnh tiên vương đang bên cạnh muốn tiêu diệt hắn. Ứng phó như thế nào đây? Quá gian nan. Đời này tuy chẳng có ân sư, tuy chẳng có bằng hữu cường giả, thế nhưng khi đối diện với tiên vương thì không đáng nhắc tới. Dù cho hắn có diệu thủ kinh thiên thì cũng không thể phá được một ván này. Trước mắt, nói những chuyện khác đều là vô căn cứ. Trước mặt tiên vương, dù bố trí những gì, dù có thủ đoạn ra sao thì cũng không là gì cả. Một trường đã có thể đập nát, tiêu diệt toàn bộ. Chênh lệch quá lớn, tới cấp bậc kia thì dù cho ngươi có muôn vàn thần thông, vạn loại thủ đoạn thì cũng chỉ cần một quyền là có thể oanh diệt, bố trí làm sao thì cũng đều vô dụng. Tiền bối, mọi người lui lại hết đi. Thạch Hạo lên tiếng. Hắn biết nhóm người chủ cấm khu muốn liều mạng vì giúp đỡ hắn hoàn thành, vì muốn tranh thủ chút thời gian, thế nhưng như vậy cũng vô dụng thôi. Hắn chỉ vừa mới bắt đầu độ tại kiếp nạn này mà thôi. Cửa ải tiên vương làm sao dễ dàng đột phá như vậy được chứ? Thậm chí không có ai tới ngăn cản và cho hắn đủ thời gian thì cũng chưa chắc đã có thể thành công. Quá gian nan. Thạch Hạo nghĩ tới rất nhiều thứ. Một đời này hắn vẫn đang giằng co, quả thật có chút khổ sở. Cười khăng không thể giúp được gì cả, cần phải chính mình vượt qua. Thạch Hạo thét lớn, hắn không cam lòng, thật sự ngập tràn nỗi tức giận. Hắn đã từng rất tự tin, nếu như cho hắn sống ở thiên địa bình yên, để cho hắn tiếp tục trưởng thành, thì sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, hắn sẽ vô địch thiên hạ. Tới lúc ấy, hắn sẽ quét ngang chư thiên, giết tới mức trên đời này không có ai dám xưng tôn, giết sạch địch thủ khắp thiên hạ. Thế nhưng chung quy lại vẫn không có hoàn cảnh lớn như thế. Chủ cấm khu không hề thối lui, mà hóa thành một chàng trai mặc áo trắng, phong thần như ngọc, tuyệt đại xuất trần. Hắn đứng đời đó che chắn phía trước bàn tay lớn màu vàng đất kia. Cũng trong lúc đó, cô trường màu vàng hóa lớn và tiến tới bên cạnh. Nó tỏa ra thần uy vô lượng, khí tức khủng khiếp cắt đứt con đường phía trước. Ngay cả xương sọ thủy tinh, trong mắt nhỏ máu cũng y như vậy, đứng giữa trời, bất cứ lúc nào cũng sẽ chiến một trận. Là các ngươi à, năm xưa đều gặp nhau cả rồi. Nếu như hoàn hảo như ngày xưa thì có thể ngăn cản được ta, sẽ không có chút ngoài ý muốn nào cả. Thế nhưng giờ thì có ý nghĩa gì chứ? Ngao Thịnh nói. Lời nói ấy đầy nhạnh nhạt, vô tình, tàn khốc, không chút tia ấm áp nào cả. Tự nhiên muốn đóng băng toàn bộ vũ trụ vậy. Nếu như không có lựa chọn nào, vậy thì phát sáng lần cuối thôi. Chủ công khu tuy rằng rất nhỏ nhã, thế nhưng tính cách rất cứng rắn, biết rõ sẽ không có kết cục tốt, nhưng vẫn muốn chiến. Hắn đã ngã xuống, hiện giờ chỉ còn lại nửa hộp sọ cùng với chấp niệm. Nếu như tiêu tán toàn bộ, thì đã làm sao chứ? Hắn không hề lưu luyến chút nào cả. Đứng nhìn tên đệ tử cuối cùng mà hắn bồi dưỡng được, bị người khác ngăn trở, có thể cam tâm sao? Ngao Thịnh cười lớn, vùng vũ trụ này run rẩy theo và sụp đổ bất cứ lúc nào. Cuối cùng, tiếng cười của hắn hóa thành sát ý vô biên, muốn ra tay rồi. Đạo hữu, hắn tất phải lạnh lùng như thế, sát khí kinh người quá rồi đấy. Bỗng nhiên, một tiên môn mở ra và âm thanh của bản vương truyền tới. Mặc dù hắn từng nói ân tình ngày xưa đã trả xong, thế nhưng khi nhìn thấy chủ cấm khu muốn diệt vong thật sự thì vẫn cảm thấy thổn thức, không thể không ra tay được. Bản vương, sống chết mặc bay đi. Ngạo Thịnh nói. Ta, nếu không làm vậy thì sao? Bản vương hỏi. Này đạo hữu, vẫn nên là qua đây đánh một ván cờ với ta đi. Có người lên tiếng. Nguyên sơ tiền vương xuất hiện, mang theo một bàn cờ đi tới động phủ của bản vương, rồi khoanh chân ngồi xuống, rồi đối diện với không cho bản vương xuất thủ. Hay, hay lắm. Âm thanh của bản vương trở lạnh. Hắn muốn xuất thủ, thế nhưng Thái Thủy Tiền Vương cũng giá lâm đứng trước phủ đệ của hắn, tiếp đó một bàn tay lao tới phía tiên môn. Mấy vị đạo hữu, nếu như có giao tình với bản vương thì tới đây nói chuyện vài câu chứ hả? Thái Thủy Tiền Vương xuất thủ truyền âm về phía đám chủ cấm khu. Một bàn tay to lớn ngập tràn khí hỗn độn xuất hiện ở cửu thiên thập địa và tiến vào trong vùng vũ trụ kia để ngăn cản chủ cấm khu, xương sọ thủy tinh, cốt trường bầu vàng cùng trong mắt nhỏ máu. Mấy đạo quái vật này chẳng biết phải làm gì hơn, dù cho muốn điều mạng thì cũng không thay đổi được gì cả. Hiện giờ không chỉ có mỗi một tiên vương muốn ra tay, khiến cho người khác cảm thấy vô lực cực kỳ. Hiện tại có thể giết ngươi rồi. Ngao Thịnh tiên vương lên tiếng, âm thanh càng thêm cay nghiệt hơn. Lão giả Ngao Thịnh chết bầm kia, có ngon thì tới đây đi, hôm nay ta sẽ huyết chiến tới cùng với ngươi. Thạch Hạo mang theo cơn tức giận vô biên, cùng với chiến ý bất khuất gầm thét lên. Nếu chưa có thể sẽ bỏ mạng, vậy thì hắn hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới nữa. Lúc này, Thạch Hạo rất khốn khổ, một bên đối kháng với sự nghiền ép của quy tắc đại đạo vô tận, còn một bên thì muốn liều mạng với Ngao Thịnh. Nếu như để ngươi vượt qua trường tai nạn này, dù cho không phải tiên vương thì thành tựu cũng tương tự với thập hung, như vậy đủ khả năng khiêu khích. Nhưng hiện tại người còn năng lực ra tay đó sao? Ngạo Thịnh lạnh lẽo nói. Dầm. Một bàn tay lớn hạ xuống bên dưới, muốn một trường tiêu diệt lấy Thạch Hạo. Ngươi cho rằng ta không có chút sức lực nào để chống trả sao? Thạch Hạo nổi giận, râm râm, mái tóc màu đen bắt đầu cháy hừng hực, ký hiệu đại đạo đan dệt, liệt diễm sục sôi. Hắn cắn răng nhẫn nhịn cơn đau đớn do xung kích cảnh giới tiên vương mang lại, rồi đánh một quyền về phía trước. Cơ thể của hắn không có vấn đề gì cả, vì đã đạt được tới tầng thứ này rồi, chỉ là đạo hạnh còn chưa đủ, quyền thần còn chưa rèn luyện xong mà thôi. Con người của Ngao Thịnh tiên vương sâu thẳm tới mức dọa người. Hắn không chỉ vận dụng thân thể của tiên vương mà còn vận dụng cả đạo hạnh cái thế của mình nghiền ép về phía Thạch Hạo. Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên chấn động cả cửu thiên thập địa. Một vệt ánh sáng chói lóa đón đỡ lấy bàn tay to lớn kia cùng với Thạch Hạo đánh giết Ngao Thịnh tiên vương. Ở một bên khác, năm người chủ cấm khu cũng trở nên gấp gáp liều mạng với Thái Thủy tiên vương muốn xông qua để giải cứu tên đệ tử của mình đang trong thời khắc nguy nạn ấy. Cái gì chứ? Thời khắc này rất nhiều người ngạc nhiên, dù cho là Ngao Thịnh tiền vương cũng nhíu mày nhìn về phía trước. Nơi đó bùng đổ ra ánh sáng chói lóa, bàn tay của hắn không cách nào tiêu diệt được Thạch Hạo, bởi vì Thạch Hạo đã phát điên và đang liều mạng. Cơ thể của hắn đã đạt tới tầng thứ này rồi, mặc cho cả người đều là máu, thế nhưng không thể nào bị người khác tiêu diệt một cách tùy ý như vậy được. Đồng thời còn có một chùm ánh sáng đang phát huy ra tác dụng cực lớn. Có một cô gái với phong thái tuyệt thế xuất hiện, toàn thân áo trắng như tuyết, trên trán lấp lánh vết ngấn. Trước người chính là chùm sáng kia không ngừng vang lên tiếng chuông, Diệp Khuynh Tiên. Không ngờ lại là nàng, và lại còn xuất hiện tại đây. Việc này nằm ngoài dự liệu của rất nhiều người. Dù cho bản thân Thạch Hạo thì trong mắt cũng lóe lên ánh sáng. Hắn cuối cùng thở dài nói, người mau rời khỏi đây đi, chớ có tham dự vào chuyện này. Hắn cũng biết, những người mà hắn từng quen biết có thể lên đây cũng vô dụng. Đây là sát cơ của tiên vương, tất cả đều không phải là đối thủ đâu. Cũng khá đó chứ, hồn binh khí của vô trùng tiên vương lại ở trên người của ngươi, mà ngươi lại hỗn độn một vùng. Hư vô mờ ảo thuộc về vùng thế giới này, không thuộc về thời đại này mới đúng. Ngao Thịnh tiên vương lên tiếng nói. Việc này khiến cho Thạch Hạo giật nảy trong lòng, rồi chăm chú nhìn Diệp Khuynh Tiên. Diệp Khuynh Tiên thở dài nhìn về phía Thạch Hạo nói, ta muốn nhìn thấy dấu chân của ngươi, chứng kiến kỳ tích của ngươi, chỉ là ta tới quá sớm rồi, trùng quy phải rời đi thôi. Tới tột cùng ngươi là ai, tới từ nơi nào? Thân sắc của Thạch Hạo trở nên nghiêm túc. Ta không thuộc về thời đại này của ngươi, ta muốn nhìn một chuyện sẽ xảy ra trên người của ngươi. Chuyện này vô cùng trọng yếu với những người thời đại ta, nhưng tiếc rằng ta không thể chờ đến để mà thấy được. Diệp Khuynh Tiên tiếc nuối nói, người nghịch loạn năm tháng sẽ không có kết quả tốt đâu, không thay đổi được gì cả, chính mình rồi cũng sẽ tiêu vong thôi. Ngao Thịnh Tiên Vương lạnh lùng nói. Thạch Hạo giật mình nhìn Diệp Khuynh Tiên. Không nghiêm trọng như vậy đâu, ta chỉ là một dấu ấn, một vẻ trí nhớ, dù cho có tiêu tan thì có làm sao chứ, không đáng sợ. Diệp Khuynh Tiên nở nụ cười có chút tươi tắn, thế nhưng cũng mang theo nước mắt. Thật sự nàng rất muốn chứng kiến tất cả mọi thứ của Hoang, thế nhưng không thể chờ tới được ngày kia. Thời đại này không cho phép nàng dừng chân ở đây quá lâu. Nàng không phải người của thời đại này, không nên xuất hiện ở trên đời này. Người ngăn trở ta, mặc kệ tới từ nơi nào, mặc kệ người là ai, đều phải chết. Ngao Thịnh Tiên Vương lên tiếng muốn một lần nữa xuất thủ. Tiên Vương ngạo mạn, sao cho ta là được? Hồn binh khí của vô trùng Tiên Vương có duyên với ta. Tiếng chuông càng ngân vang hơn. Bên trong một cấm khu trên cửu thiên chợt có cường giả thi pháp. Một chiếc chuông lớn xuất hiện và lơ lửng trên không. Nó không ngừng ngân vang, đồng thời phát sinh bữa ánh sáng tiên đạo đầy rực rỡ, như muốn hút khí linh bên trong tay của Diệp Khuynh Tiên vậy. Chuông lớn kia vốn là binh khí của vô trùng tiên vương. Hiện giờ tiêu đi khí linh nên được xem là xác chuông mà thôi. Nó đã rơi vào trong tay của một cấm địa sinh mệnh nào đó. Cuộc chiến kinh thiên bùng phát. Nhóm chủ cấm khu xương sọ thủy tinh đang ở bên trong bàn tay lớn của Thái Thủy Tiên Vương và phát ra hào quang mãnh liệt. Bọn họ muốn xé tan tràng vực nơi đó. Mà bên phía bên này, cường giả bên trong một cấm địa sinh mệnh nào đó khống chế chuông lớn để cướp lấy khí linh. Đồng thời Ngao Thịnh Tiên Vương cũng xuất thủ đánh về phía Thạch Hạo. Hắn muốn giết chết chỉ trong một chiều này. Nơi đây rối loạn vô cùng, quá khủng khiếp. Hắn hóa tự tại. Thạch Hạo thét lớn, con mắt đỏ ngầu lên, thèm không thèm để ý tới kiếp nạn vượt ải kia nữa, mặc cho các chùm sáng quy tắc một một chém về phía mình. còn hắn thì đang liều mạng muốn ngọc đá cùng vỡ với kẻ địch, bởi vì hắn nhìn thấy được vết rạn nứt chằng chịt như muốn nổ tung bên trên xương sọ của chủ cấm khu khi bị áp chế tới mức phải hóa về nửa bộ xương sọ. Hắn cũng đã nhìn thấy được khớp xương của cốt trưởng vàng óng kia đã gãy vỡ, không thể chống đỡ nổi nữa. Ngay cả trong mắt nhỏ máu cùng với xương sọ thủy tinh kia cũng gần như là khô cạn huyết dịch. Nơi thiên linh cái của xương sọ xuất hiện một cái lỗ như muốn hủy diệt hoàn toàn vậy. Thạch Hạo rống lớn, hắn phát huy ra sức chiến đấu của cấp bậc thập hung, đồng thời cũng đang diễn biến. Hắn hóa ra liễu thần, hắn hóa ra côn bằng, hắn hóa ra lôi đế, hóa ra chân hoàng. Sau đó những bóng hình này dung hợp làm một và đi vào trong thể nội của hắn. Hắn gầm thét, con mắt đỏ đậm chém giết Ngao Thịnh Tiên Vương, nhằm thẳng về phía Thái Thủy Tiên Vương. Hắn hóa tự tại đại pháp là một môn công pháp hiếm thấy, có thể hóa ra pháp tướng của người khác. Thế nhưng tóm lại, Thạch Hạo vẫn đang đứng trên bước ngoặt gian nan nhất, đang ngăn cản kiếp nạn Tiên Vương và lại còn muốn liều mạng với Ngao Thịnh Tiên Vương, cơ bản là lực bất tòng tâm. Dù cho hắn hóa ra một ít bóng người, thế nhưng vẫn không cách nào địch lại được. Hắn đã đặt chân vào hàng ngũ thập hung, công pháp mà hắn đang sử dụng cũng rất hoang đường. May là trạng thái hiện giờ không tốt, nếu không e rằng có chút phiền phức. Con sinh linh bên trong vẫn tiền lĩnh lên tiếng, bong, tiếng chuông văng vẳng vang lên. Diệp Khuynh Tiên thở dài, đồng thời bóng hình của nàng dần dần phai mờ, bởi vì thứ được gọi là khí linh kia đã bị người ta thu lấy rồi tiến vào trong chuông lớn kia rồi. Thứ nàng đang dựa vào chính là thần hình tiên đạo, là hồn binh khí của Vô Trung Tiên Vương. Người ngăn trở ta thì phải chết. Bàn tay to lớn của Ngao Thịnh Tiên Vương lướt ngang bầu trời và dễ dàng xuyên thủng thân thể của Diệp Huỳnh Tiên, lập tức nàng hóa thành mưa ánh sáng và tan đi. Không, không! Thạch Hạo thét lớn. Không cần thương tâm đâu, không cần phải đau lòng đâu. Ta vốn nên tiêu tán từ lâu. Đây cũng không phải là thân thể của ta, mà chỉ là một vệt trí nhớ thôi. Ta trong tương lai hoặc là sẽ có một ngày còn có thể gặp lại. Âm thanh của Diệp Huỳnh Tiên mang theo tiếc nuối, mang theo thất vọng, còn có chút sầu não vang vọng. Nàng cứ thế tiêu tán đi. Đột nhiên, bên người của Thạch Hạo có một chiếc nhẫn nổ tung. Đó chính là thứ mà đại trưởng lão đưa cho hắn năm xưa. Từ bên trong có một bóng hình rất gầy còm lao ra. Toàn thân vàng óng ánh, mang theo khí thế mênh mông cùng với cặp cánh chim vàng óng sau lưng. Đó là một sinh linh hình người, cánh chim có thể che kín cả bầu trời. Hắn chặn đứng Ngao Thịnh Tiên Vương, lời nói khàn khàn, âm thanh trầm thấp nói. Giết chết mầm non Tiên Vương của cổ giới Đồng Nguyên Cửu Thiên, người cũng dám xuống tay à? Đây chính là một biến cố, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Đây là người nào? Chỉ có Thạch Hạo biết, năm xưa khi hắn bước lên con đường lấy thân làm chủng, thì đại trưởng lão đã dẫn hắn tới rất nhiều khu vực tạo hóa để tìm kiếm cơ duyên. Sinh linh này đã được đào lên từ bên dưới đống xương khô bên trong một hang cổ nào đó. Hắn không thuộc về kỷ nguyên này. Thế nhưng Thạch Hạo cũng không biết lai lịch của hắn ra làm sao. Hắn biết sinh linh gầy còm này vẫn còn sống, thế nhưng cũng không có ý định để hắn ra tay. Bởi vì người mà Tiên Vương muốn giết thì sẽ không có một ai có thể ngăn cản được. Cũng giống như hắn không muốn nhóm người chủ cấm khu phải liều mạng như thế. Hắn cũng không muốn người này nhúng tay vào, lo lắng uổng mạng cho sinh linh này. Côn Bằng Vương ở hai kỷ nguyên trước sao? Ánh mắt của Ngao Thịnh Tiên Vương lạnh lẽo, ngay cả hắn cũng cảm thấy rất bất ngờ. Thạch Hạo nghe vậy thì giật cả mình. Bóng người vàng óng khô gầy này lại có lai lịch lớn như vậy luôn sao? Còn mạnh hơn cả Côn Bằng trong thập hung à? Ngao Thịnh, người quá lắm rồi đó. Côn Bằng Vương nói, ồ, bản vương muốn ra tay thì ai có thể ngăn cản chứ? Ai dám làm quá chứ? Không có cần nói tới việc người đã chết từ lâu. Dù cho còn sống thì cũng không cản được ta. Ngao Thịnh Tiên Vương cười lạnh đầy bá đạo. Những người khác nghe vậy thì lộ ra vẻ kinh ngạc. Côn Bằng Vương đã gặp nạn rồi à? Nhưng kẻ đầu hắn đã chết từ lâu rồi mà. Côn Bằng Vương thở dài một tiếng. Hắn không có che giấu gì hết. Hắn cũng chỉ là một vệt chấp niệm mà thân thể cũng toàn là vết thương, đã chia năm xẻ bảy từ lâu. Thì nhưng cưỡng ép khép lại với nhau mà thôi. Thứ được gọi là chấp niệm chính là dấu ấn chưa hề tiêu tan, nhưng vĩnh viễn không thể thức tỉnh hoàn toàn được, không thể phục sinh trở lại đỉnh cao như trước đây được. Người chặn đường của ta, giết chết không thả. Ngao Thịnh Thiên Vương quát lớn, mạnh mẽ bá đạo xuất thủ, ngông cuồng vô song. Không một ai trong thiên hạ này có thể săn cản nổi. Nhưng hắn đã nói, dù là Côn Bằng Vương thời kỳ toàn thịnh, có tới cũng không thể ngăn cản hắn được. Thân thể của Côn Bằng Vương rạn nứt là vết thương cũ của ngày xưa, hắn không thể tạo nên chân thân hoàn hảo được. Cũng trong lúc đó, ở một bên khác, đám chủ cấm khu, Cốt Trường Bầu Vàng cũng đang liều mạng. Kết quả tất cả đều phát ra tiếng vang giòn giã, rồi vỡ vụn tứ tán khắp nơi. Không, Thạch Hạo thét lớn, con mắt đỏ kẻ, rầm rầm. Đồng dạng xương sọ thủy tinh cũng vỡ nát, mà trong mắt nhỏ máu kia thì cũng đã khô cạn. Không một người nào có thể ngăn cản Ngao Thịnh Tiên Vương, Thái Thủy Tiên Vương được, không thể nào chiến thắng được. Thạch Hạo gầm rú khi nhìn thấy Côn Bằng Vương giải thể, nhìn thấy chủ cấm khu vỡ nát, nhìn thấy Diệp Huynh Tiên hóa thành mưa ánh sáng rời đi. Hắn tựa như là con dã thú trọng thương, gầm thét đầy giận dữ. Hắn nổi giận đùng đùng, cảm thấy thể nội đang có một luồng sức mạnh phồn thịnh đang lan tỏa, đang tăng mạnh, đang đổ tung, thôi thúc hắn phải tiến hóa về tầng thứ càng cao hơn. Ngăn cản hắn lại cũng thú vị đó chứ, bùng nổ trong tuyệt cảnh muốn thành công vượt ải sao? Thái Thủy Tiên Vương lên tiếng. Thời khắc này, bàn tay lớn của Ngao Thịnh Tiên Vương đánh xuống, quyền ấn của Thái Thủy Tiên Vương cũng bùm bùm tới. Không chỉ có vậy, một luồng sức mạnh của Tiên Vương khác cũng đang mở rộng. Nguyên giờ Tiên Vương cũng xuất kích, chập ngón tay như kiếm chém tới, tiên quang ngàn tỷ tia. Tộc chủ của Vẫn Tiên Lĩnh lạnh lùng quan sát, tiếp đó hắn xuất quan và tay cầm lên một tòa tháp nát mà nói, đã có nhân quả, vậy thì chấm dứt hoàn toàn trong hôm nay thôi. Hắn cũng xuất thủ, không muốn Thạch Hạo thành công và muốn giết chết ngay ngày hôm nay. Hắn lấy ra một tòa tháp nát trấn áp về phía Thạch Hạo, nó trắng bóng như tuyết, chất liệu tương tự như tiểu tháp ngày xưa. Trên thực tế đây là một phần của tiểu tháp không hoàn chỉnh kia. Rầm rầm, trời long đất lở. Thạch Hạo đang trùng kích, đang chống trả, đang liều mạng. Thì những người cũng có lúc suy yếu. Hắn đang trong quá trình vượt cửa ải nên không cách nào nghịch thiên được. Dù sao, hắn còn chưa phải là tiên vương. Hắn đang bị ba tên tiên vương là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ hợp lực giết chết và cùng với sự tham dự của chủ nhân Vẫn Tiên Lĩnh nữa. Vậy làm sao mà chống lại đây? Có thể thấy được, một mình Thạch Hạo xuất kích với máu me khắp người. Trên sông chín tầng trời, dưới lao vực sâu vũ trụ, chém giết kịch liệt đầy trời đều là máu huyết của hắn. Đáng tiếc, hắn không thể tránh thoát được. Bàn tay lớn của ba vị tiên vương như hình với bóng, đánh giết nguyên thần như xuất khiếu của hắn, không thể ngăn cản được. Còn có một tòa tháp nát đang trấn áp xuống, đập cho Thạch Hạo lăn lộn tới mấy vòng, không ngừng phun ra máu tươi. Thạch Hạo tựa như là một con ác điểu, đánh gãy cánh, rít dài một tiếng. Một người nỗ lực xung kích trong thiên địa. Thế nhưng rồi cũng sẽ hết sức lực, bị ba đại tiên vương đập trúng, bị tháp nát nện trúng. Cuối cùng nguyên thần của hắn bị chấn rơi ra ngoài. Thân thể của hắn rất mạnh, không kém cảnh giới tiên vương là mấy, nên không có bị hủy diệt, còn nguyên thần thì lại khác. Ba đại tiên vương cùng nhau xuất thủ, còn có tháp nát hạ xuống tiêu diệt nguyên thần đã ly thể của Thạch Hạo. Ngày hôm đó thiên địa hoàn toàn là máu, trong vũ trụ nổi lên cơn mưa máu. Đó là trời khóc đổ mưa máu, là đại đạo đang gào thét, là cảnh tượng khác thường sau khi một đời thiên kiêu bỏ mạng. Chung quỳ lại, Thạch Hạo không thể vượt qua được tai nạn này. Thiên địa buồn bã, mưa máu tầm tã khắp bốn phương tám hướng, rải xuống khắp nơi. Trong thiên địa là một mảnh đỏ tươi, toàn bộ cả vũ trụ đều hóa thành màu đỏ thắm mông lung và thảm đạm vô cùng. Đây là sự gào thét của đại đạo mang theo vẻ bi thương thể lương. Bởi vì Thạch Hạo từng chiếm được vết tích thiên tâm nên đã được thiên địa này tán thành. Dù hắn đã bỏ qua, thế nhưng đã cộng hưởng cùng với thế giới này. Thành ra đã có liên hệ và ý nghĩa mật thiết không hề bình thường chút nào. Hiện giờ hắn đã bị giết chết, nguyên thần bị tiêu diệt, hóa thành mưa ánh sáng và tiêu tan trong cản khôn này, nên đã khiến toàn bộ tinh vực run rẩy, khiến cho cửu thiên thập địa nổ tung. Ôi không! Có người của thiên đình thét lớn trợn trừng như muốn rách cả mí mắt ra. Thông qua trận pháp bọn họ đã nhìn thấy được trận chiến sâu trong vũ trụ kia. Phía sau chính là thê diễm và bi liệt như thế. Thạch Hạo bị giết, nhóm người chủ cấm khu, Cốt Trường Bầu Vàng đều giải thể, đều bị đánh nát trong tinh không. Tình cảnh này quá thê lương. Giữa vũ trụ tinh hà là từng trận âm phong tựa như tiếng nghẹn ngào. Giờ này trong tinh không này chẳng có chút gió lay nào, thế nhưng hôm nay lại sinh ra dị tượng như thế. Thạch Hạo chết đi đã gợi ra quá nhiều cảnh tượng dị thường. Rầm rầm. Trong hư không có từng cây sen màu máu hiện lên và cắm rễ trong không gian vũ trụ, từng đóa hoa nở rộ vương vãi xuống từng đám mưa máu đầy thê diễm. Tiếp đó, từng tia chớp đen ngòm đâm vây màu máu quách tán, các nơi ở cửu thiên thập địa đều xuất hiện cảnh tượng yêu dị. Thiên đình đã lâm vào tình cảnh bết bát nhất, đau đớn nhất. Thạch Hạo mất sớm, ý nghĩa rằng thiên đình cũng sụp đổ theo. Dù cho ý định muốn chủ cấm khu mang theo trung thần rời đi cũng không được nữa, xương sọ của hắn cũng đã hóa thành mảnh vỡ rồi. Hiện tại quần long vô chủ. Âm thanh khóc lớn vang vọng đất trời. Trung thần tướng của thiên đình phần lớn đều tới từ Thạch Thôn, là hậu đại của đội quân 800 con em năm xưa, hiện giờ đều rất bi thương. Thiền Giác Nghị tức giận gầm lớn, âm thanh khan cả giọng. Sư phụ! Lớp vảy của Thiền Giác Nghị như muốn bong tróc ra, Xích Long cũng như vậy. Nó tức giận bị ai đan xen, tức muốn phát thiên, sinh ly tử biệt như thế. Đam Bộc Thanh, Đà Thần Thạch, Hoàng Điệp, Chủ Lâm, con mắt đều đỏ bừng ẩn chứa nước mắt, tay nắm thành nắm đấm, miệng nghiến thật chặt, quanh miệng có máu tươi rỉ ra. Một âm thanh lạnh lùng ngạo mạn vang vọng trên thế gian. Đó chính là Ngao Thịnh Tiên Vương nói, ta chính là thiên ý, bản tọa chính là nhân quả to lớn nhất, vậy mà cũng dám tranh đấu với ta ư, các người quá nực cười. Diệt dùn diệt dế, không thú vị gì cả. Thái Thủy Tiên Vương là người đầu tiên rút đi. Nguyên Sơ Tiên Vương mang theo vẻ lạnh lùng, xuyên thấu qua tiên môn, quét nhìn hạ giới. Hắn chỉ lộ nụ cười nhạt, chứ không có nói gì cả, rồi xoay người rời đi. Bàn tay lớn màu vàng mà Ngao Thịnh Tiên Vương đánh tới kia đang trở về nơi sâu trong vũ trụ đầy đen tối và tả tơi kia. Ngao Thịnh, thế được rồi, ngươi còn muốn hủy cả thi thể của hắn à? Không hợp với thân phận của ngươi đâu. Nơi phía tiền bồn, có một cái bản đảo lang lao ra. Nó cứng cáp như cầu long, ngăn chặn bàn tay lớn của Ngao Thịnh Tiên Vương lại. Bàn vâng xuất thủ, tiếng nói của hắn rất lạnh lùng. Vốn là hắn muốn xuất thủ, thế nhưng Thái Thủy, Nguyên Sơ lại chặn đứng trước động phủ của hắn, thành ra hắn không thể làm gì được. Cũng được. Ngao Thịnh Tiên Vương lên tiếng, dù vậy thần niệm mạnh mẽ của hắn cũng giáng lâm và quét khắp vùng sao trời không bờ không bến này, từ bầu trời cao cho tới cuối suối vàng thấp. Mặc dù là tiên vương, thế nhưng hắn cũng là một sinh linh rất cẩn thận. Sau khi vững tin không còn chút nguyên thần sót lại nào của hoang, xác định được không lưu lại chút nào, thì lúc này hắn mới rời đi. Thân là tiên vương, nên trong chớp mắt là có thể đoạn cả vũ trụ. Hắn có khả năng thông thiên triệt địa. Đừng nói tới cảnh tượng ngay trước mắt này, chính là sinh linh đã trốn cả ngàn tỷ dặm. Nếu hắn quyết tâm tìm kiếm, thì chắc chắn có thể tìm ra được. Ngạo Thịnh cũng rời đi rồi. Hắn không muốn đắc tội quá mức với bản vương. Dù sao bọn họ cũng đã đánh nát vị cô nhân của chủ cấm khu này rồi. Nếu như hắn lại ngang ngược nữa, thì phòng trường bản vương sẽ phát điên, liều mạng với hắn ở tiên vực ngay. Trong tinh không có một tòa tháp nát trắng bóng như ngọc, bồng bềnh rồi lướt ngang qua thân thể của Thạch Hạo. Hiển nhiên chủ nhân của Vẫn Tiền Lĩnh cũng đang dò xét. Bản vương hừ thành một tiếng, ngập tràn sát ý. Đạo hữu, đắc tội rồi. Bên trong Vẫn Tiền Lĩnh truyền tới một giọng nói. Vị tộc chủ này triển khai pháp lực, mang đi tháp nát. Vẫn tin Thạch Hạo đã chết, ngay cả nguyên thần cũng đã bị tiêu diệt. Trên thực tế, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, đừng nói là hoang, dù là tiên vương khi gặp phải sự đánh giết của Ngao Thịnh, Thái Thủy, Nguyên Sơ, gặp phải sự trấn áp của chủ nhân Vẫn Tiền Lĩnh thì cũng khó mà thoát được một kiếp. Bốn vị cao thủ tuyệt đỉnh xuất thủ, ai có thể địch lại được? Bên trong thiên đình, bát đại quỷ tiên lộ vẻ khác lạ. Hoàng đã chết, vậy có ý nghĩa rằng thiên đình đã đi tới điểm cuối, sụp đổ từ đây hay là người khác kế thừa thay vào? Ngày hôm đó, bát đại quỷ tiên rời đi và bí mật trao đổi trong một gian nhà đá. Cùng ngày hôm đó, sương mù bờ ảo bao phủ lấy thiên đình, hết thảy thần tướng đều biến mất, tung tích mập mờ biến mất như thế. Tin tức truyền về tiên vực và đã gợi ra chấn động không hề nhỏ. Một tuyệt thế thiên tài xung kích cảnh giới tiên vương cứ thế bị giết chết giữa con đường thành tựu chính quả tiên vương. Chân tiên kinh sợ, đặc biệt là những người đạt tới cảnh giới chuẩn tiên vương liền sinh ra luồng khí lạnh sau lưng. Bọn họ ý thức được muốn trở thành tiên vương thì cũng phải xem sắc mặt của ai đó, thậm chí còn có người của thế gia trường sinh vương gia vỗ tay kêu sướng. Về phía gia tộc của Thái Thủy Tiên Vương, Nguyên Sơ Tiên Vương thì cũng không cần phải nói làm gì. Tộc nhân của bọn họ với thái độ cao cao tại thượng, bệ nghệ tứ phương, nói rằng giết hoang thì tính là gì đâu chứ. Hắn không biết trời cao đất rộng nên ắt sẽ bị diệt. Hoàng, hắn mà cũng muốn trở thành tiên vương à? Nằm mơ đi, vĩnh viễn không nên mơ tưởng tới làm gì. Như hắn mà cũng vọng tưởng đứng ngang hàng với cổ tổ Ngao Thịnh tiên vương của tộc ta sao? Con người của Ngao tộc cười khẩy. Hắn hả? Có thể thành tựu chân tiên là tốt lắm rồi, mơ hão mà, làm sao có thể sánh vai cùng tiên vương chứ? Người của gia tộc Thái Thủy tiên vương cũng nói như thế. Thạch Hạo chết trận đã gợi ra sự huyền đáo cho tiên vực. Từ xưa tới nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Đây chính là lời giải thích tốt nhất của tiên vực này. Mặc cho rất nhiều người đều biết được, Ngao Thịnh Thái Thủy nguyên sơ không tốt đẹp gì. Dùng tư thế tiên vương và không tiếc trả giá thật lớn để giáng lâm hạ giới, giết chết một tên hậu bối, như vậy rất là khinh người. Thế nhưng ai dám nói thêm điều gì chứ? Uy nghiêm của tiên vương ai dám khiêu khích chứ? Muốn dẫm vào vết xe đổ của Hoàng à? Hoàng cũng chẳng phải là chủ động trêu chọc ba đại tiên vương mà còn bị giết nữa là. Cũng có một nhóm người vô cùng thương tâm. Trong tiên vực này, có một nhóm người trẻ tuổi tới từ cửu thiên thập địa. Bọn họ dồn dập thở dài. Thật là có thiên độ anh tài. Tiếc cho Hoàng quá. Có dáng dấp của tiên vương trong độ tuổi này mà đã có thể vượt cửa ải. Chưa từng ai làm nên được. Chấn động cả đất trời. Kết quả lại nhận lấy kết cục thê thảm như vậy. Đáng lẽ hắn nên xông thẳng lên 9 vạn dặm quan sát cổ kim. Ấy vậy mà lại bị tiên vương giết chết. Nhưng vị cố nhân này ngày xưa từng là đối thủ cạnh tranh với hắn. Thế nhưng sau đó khi nhìn thấy hắn quật khởi một đường phá quan thì đã sớm thay đổi tâm thái. Hiện giờ, Thạch Hạo chết đi như vậy khiến cho bọn họ vô cùng tiếc nuối và tiếc hận, cảm thán thay cho hắn. Người chết rồi ư? Chẳng phải ngươi nói rằng muốn quan sát cao thủ cổ kim, giết tên một ngày cả thế gian này sẽ không một ai dám xưng tôn hay sao? Bên trên một ngôi sao ở tiên vực, Thái Âm Ngọc Thỏ khóc ròng, con mắt to tròn đỏ bừng, rất thương tâm. Năm đó, nàng bị người khác kéo vào tiên vực và tới hiện tại dung mạo cũng chẳng biết đổi gì. Tóc trắng vẫn rực rỡ, cặp mắt to hồng, dáng dấp tầm bởi mấy tuổi, vẫn y như ngày xưa. Ở một cái tinh vực khác, Tần Hạo quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt đỏ ngầu ngập tràn nước mắt. Hắn nắm chặt hai tay, khiến cho lòng bàn tay rỉ máu. Cà cà, sao huynh lại có thể bỏ mạng chứ? Dùng cái cảnh giới tiên vương mà lại gặp phải sự giết hại như vậy. Mấy đạo sản chết bẩm kia đều đáng chết cả. Thạch Hạo. Ở một vùng sao trời khác, Thanh Y lẩm bẩm, hai mắt mở mở, nước mắt không ngừng lan dài, đã mất đi thần thái linh động của ngày xưa. Trong lòng nàng vô cùng đau đớn, khoe miệng có vết máu chảy ra. Ta rất hối hận, năm xưa đã không nên rời khỏi hạ giới, không nên tiến vào tiên vực này làm gì. Ta cũng rất hối hận về lần gặp mặt trước đây, lại bỏ huynh thêm một lần nữa. Thanh Y khóc lớn, chưa từng có đau đớn như ngày hôm nay. Hoàn toàn khác biệt với khí chất mờ ảo linh động xuất trần của ngày thường. Nếu như huynh có thể lại xuất hiện ở nhân gian, ta nhất định sẽ là người đầu tiên ở bên cạnh huynh, sẽ không chia tách nữa. Thanh Y rơi lệ, bằng cơ ngọc cốt tỏa ra khí hồng trần, nàng muốn trở về quá khứ, trở lại lúc ban sơ. Ba ngàn châu, thiên đình sụp đổ. Việc này khiến cho thế nhân cảm khái, làm cho người người tiếc nuối. Một vị anh tài ngút trời quật khởi từ cửu thiên thập địa này, lẽ ra phải cao cao tại thượng sánh vai cùng tiên vương, kết quả lại rơi vào kết cục đáng thương như vậy. Ngay cả thiên đình của hắn cũng sụp đổ chỉ trong một đêm, bởi vì các thần tướng không có đều đã chết hết, biến mất, đều biến mất. Tiếc thật, chúng ta sẽ lẽ ra nên tiếp nhận nơi đây, gọi là tam đế cũng không sao cả. Dù sao nhiều nguyện lực như vậy thì sẽ có rất nhiều lợi ích cho việc tu hành của chúng ta. Bát đại quỷ tiên vẫn còn, bọn họ cảm thấy tiếc nuối, hùng quang xẹt qua trong mắt. Chúng ta có thể sáng tạo lại một lần nữa. Có một vị quỷ tiên lên tiếng, thế nhưng sức lực lại không đủ. Bọn họ sẽ phải trước lấy sự phản cảm của cường giả và sẽ tới tiêu diệt bọn họ. Tuy rằng ba đại quỷ tiên rất mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là Hoang, cơ bản không có loại khí phách kia. Chỉ cần có người tới tuyên đọc pháp chỉ tiên đạo, thì bọn họ khẳng định sẽ thần phục ngay. Gia nhập thiên đình, về sau cũng không còn có thể đạt được thứ gì nữa, không bằng chúng ta đi trộm mộ của hắn. Thân thể của hắn cũng không hề đơn giản đâu nha. Một vị quỷ tiên lóe lên vẻ hùng quang trong mắt, nhìn về di chỉ thiên đỉnh. Nơi đó tả tơi khắp nơi, ngói vỡ tường sụp, trở thành một khu phế tích. Phía sau núi có một ngôi mộ mới mai táng Hoang. Quên đi, cũng không nên làm như thế. Ban vương lập mộ bia, ngay cả Ngao Thịnh tiền vương cũng phải đề tình, chưa hề động qua thi thể của hắn. Chúng ta cũng chớ nhiễm phải nhân quả này. Chính xác, vẫn nên bỏ là hơn, tìm cơ hội tiến vào tiên vực. Những năm này ở trong tiên đình cũng không tính là bị thiệt thòi, dù sao chúng ta cũng đã đạt được kinh văn tiên đạo chân chính. Mấy ngày sau đó, thi thoảng bên trong phế tích thiên đình sẽ có người tới tưởng nhớ. Đây là sự kết thúc của một thời đại, một đời của Hoang đã kết thúc. Trùng quỳ lại, hắn không thể nghịch thiên được. Ở phía sau núi có một ngôi mộ đất đặt không ít hoa tươi. Mấy người thở dài và cũng có người rời lệ. Đây chính là một ít lão nhân của thiên đình, là tu sĩ thiên cung khắp nơi trong thiên hạ. Khi biết được trung ương thiên đình vỡ nát thì có thể tiếp nhận được, không cách nào tin tưởng được. Bọn họ dồn dập chạy tới đây rồi lễ cúng, tưởng nhớ tất cả đều mang theo sầu não. Những năm này, thiên đình phát triển không ngừng, từ lâu đã trở thành đạo thống đệ nhất của cửu thiên thập địa này. Cả cổ kim có một không hai, thậm chí Hoang còn dám tranh đấu với chư hùng tiên vực. Trần Tiên bị giết cũng không phải là một hai người, đây là việc to lớn huy hoàng tới cỡ nào kia chứ. Đáng tiếc, Thạch Hạo rồi cũng sẽ chết đi, thiên đình sụp đổ ngay trong ngày hôm ấy luôn, đạo thống này xem như xong. Có phải thiếu nữ đang khóc thương? Đáng ghét thật mà, tại sao lại như thế chứ? Ngào Thịnh Thái Thủy, cả người thân là tiên vương, nhưng làm sao lại không tha cho người ta chứ? Sợ sẽ có một ngày Hoang vượt qua các người ư? Có lão nhân oán giận, không ngừng chửi trời. Ai đang khóc đây? Đúng lúc này, một ngôi mộ lớn rạn nứt và truyền ra giọng nói nghi ngờ này. Bản thân của mọi người dường như cũng rất giật mình. Khu vực phía sau núi có một thung lũng không ngừng lan tràn ra làn khói mỏng. Một ngôi mộ tách ra và phát ra âm thanh khiến người người sợ hãi. Rất nhiều người thối lui giật mình nhìn về nơi đó. Gâu gâu, có một con chó sủa to. Sau đó mọi người thấy được có một lão đạo sĩ cùng với một con chó con từ bên trong ngôi mộ đó bước ra. Tào Vũ Sinh xuất hiện, hắn và con chó được chôn cùng nhau trong huyệt mai táng này. Đây là một khu điệu thổ được chuyển từ nơi khác tới, là huyệt mai táng đoạt lấy tạo hóa thiên địa. Mấy năm trước đây, tiên đình tụ hội và Thạch Hạo đưa ra quyết định, lúc chuẩn bị xung kích cảnh giới tiền vương thì hắn từng kêu gọi Tào Vũ Sinh cùng chó con đào trong bộ huyệt của bọn họ. Sừng sau đó, bọn họ lại trở lại dùng thần quyên dịch Thạch Hạo tặng tự niềm phòng bản thân trong bộ lớn. Nhiều năm qua vẫn luôn trầm miên nơi đây. Đó là Tào đạo trưởng. Có người thét lên vì nhận ra hắn. Nếu tính toán lại thì Tào Vũ Sinh bị phong ấn ở vào 7-8 ngàn năm tuổi, ẩn thân ở bên trong thần nguyên. Nếu không thì làm sao hắn có thể sống tới ngày hôm nay? Tào Vũ Sinh chấn kinh. Sau khi hắn biết đã xảy ra chuyện gì thì cảm thấy trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa đã té nhào trên mặt đất. Thạch Hạo! Hắn thét lớn lao về phía một ngôi mộ lớn. Chó con cũng chấn kinh sồng tới, dùng móng vuốt của mình đào đi phần đất, muốn đẩy ngôi mộ này ra. Các người muốn làm gì hả? Mấy người của thiên đình giận dữ, dù biết rằng hắn có lai lịch không hề nhỏ, thế nhưng cũng phải liều mạng. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền dừng lại. Tào Vũ Sinh thóc lớn, đào thân thể của Thạch Hạo lên, rồi quỳ trên mặt đất ôm chặt. Bộ thân thể anh tuấn được khai quật lên này, đầu đầu cũng là máu tươi, đầu đầu cũng là vết rạn. Có thể nhận thấy được sự thê thảm của trận chiến đó tới cỡ nào. Người anh em của ta, Tào Vũ Sinh gầm rú. Hôm nay hắn đã tóc trắng phơ, bước vào tuổi xế chiều, lệ nóng chảy dài, khóc lớn đầy đau thương. Bộ thân thể trong ngực hắn sớm đã lạnh lẽo, cứng ngắc, thế nhưng vẫn anh tuấn như trước. Có thể thấy được khi còn sống, hắn vô cùng bất khuất và không cam lòng, vẫn chiến đấu tới thời khắc cuối cùng thì mới héo tàn trên thế gian này. Tinh huyết toàn thân đều mất sạch cả. Cho con trầm thấp hỏi. Thạch Hạo thành tiên, tinh lực của hắn thì người thường không cách nào chạm tới được. Nhưng hiện tại trên người toàn là máu tươi. Vết thương này nằm dày đặc và lại Tào Vũ Sinh còn có thể ôm hắn lên. Chỉ có thể nói, sau trận chiến đó, khả năng hắn đã tiêu hao sạch tinh khí thần một thân rồi. Hoặc cũng là Ngao Thịnh, Thái Thủy, Quyền Sơ quá tàn nhẫn, đã hoàn toàn tiêu diệt đạo cơ của hắn, chém bay hết thảy. Đáng trách mà. Cho con gầm nhẹ. Mọi người thay đổi sắc mặt, đặc biệt khi nhìn thấy Tào Vũ Sinh với mái tóc trắng xóa giả nua đang khóc lóc đầy thương tâm như vậy. Tất cả đều không dễ chịu một chút nào. Đi, rời đi khỏi nơi này thôi. Chôn Hoang ở một nơi không an toàn như vậy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn chiếm lấy cơ thể của hắn. Cho con nó nho nhỏ. Tào Vũ Sinh xóa đi lệ nóng rồi gật gật đầu. Cả hai bố trí trận pháp phong ấn lại thiên cơ. Đây chính là lĩnh vực mà cả hai người am hiểu nhất. Ngày hôm đó, thi thể của Thạch Hạo biến mất, bị người ta mang đi. Việc này đã trở thành một bí mật. Từ sau ngày đó không một ai biết thi thể của Thạch Hạo đang ở nơi nào nữa. Còn có thể như vậy nữa à? Người cũng đã chết rồi, nguyên thần cũng bị tiêu diệt, còn muốn tạo sóng tạo gió gì hả? Nực cười. Chủ nhân của Vẫn Tiên Lĩnh lạnh lùng nói. Sau đó hắn tiếp tục bế quan, không quan tâm và cũng không để ý tới nữa. Hắn đóng kín liên hệ của giới này với ngoại giới, tự thành một giới. Thế gian dồn dập hỗn loạn, rất nhiều người đều tiếc thương cho Hoang. Lẽ ra phải đi ngược lên trời cao, chứng chính quả tiên phương ở thời đại mạt pháp này. Nhưng tiếc thay, vận mệnh quá thăng trầm, chết đi quá sớm. Mài tăng địa, có người thì thầm. Tiếc thật là hạt giống tốt đây, lại bị giết chết như vậy. Là một động phủ rộng rãi, hoàn toàn khác với tưởng tượng của người ngoài. Nơi đây dâng trào tinh khí, hỗn độn tràn ngập đi kèm làn khí lạnh. Ngay cả chất đất cũng đang phát sáng, đó chính là vạn vật thổ. Ở đây có tiền dược lùi tới, hương thơm ngào ngạt. Là động phủ của Táng Vương, cũng không hề u ám, mà ngược lại còn mạnh hơn rất nhiều thánh địa tiên gia, cực kỳ thích hợp cho người ta tu đạo. Đại nhân, xin hãy thành toàn cho ta muốn dẫn hắn về để chấm dứt phần nhân quả kia. Một người trẻ tuổi lên tiếng, mái tóc vàng óng rực rỡ tựa như là thái dương thần tử vậy. Trên thực tế, hắn chính là Táng Sĩ, tên là Tam Tạng và là cố nhân của Thạch Hạo. Xin đại nhân hãy thành toàn. Một cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Nàng có dung mạo mỹ lệ, hoàn mỹ, mang theo vẻ mê hoặc bẩm sinh, có khí chất điên đảo chúng sinh, mái tóc dài, đỏ, buông xõa xuống. Nàng chính là Hoàng Kim Táng Sĩ Thần Minh. Hai người này vừa đồng hành với Thạch Hạo và từng khá là ăn ý, và lại còn đi qua tiên vực rồi tới thế giới bờ đê kia. Cũng xem như là bạn cùng sinh tử hoạn nạn với nhau. Quan trọng nhất chính là giữa bọn họ có một việc nhân quả. Thạch Hạo từng đạt được một gốc tam sinh dược. Với người khác mà nói thì không đáng là gì. Thế nhưng với Táng Sĩ mà nói, đó là chí bảo vô thượng, có thể trợ giúp cho bọn họ tiến hóa thành Táng Vương. Năm đó Thạch Hạo đã giao tam sinh dược cho hai người để đổi lấy tấm bia hư không tiền kim. Có thể nói tam sinh dược chính là phần nhân quả liên quan tới việc bọn họ trở thành chính quả tiên vương. Bất kể là trao đổi hay là cảm ơn thì bọn họ cũng chưa bao giờ quên. Chính vào năm đó, lúc chia tay thì hai người từng trịnh trọng nói rằng nếu như có một ngày Thạch Hạo xảy ra bất trắc và chết đi trong thiên địa này, chỉ cần hắn còn lưu lại một phần huyết nhục, một phần thi hài thì nhất định sẽ tới tiếp đón và biến hắn thành Táng Sĩ. Lúc đó Thạch Hạo trừng mắt, cơ bản hắn không muốn sau khi mình chết đi sẽ thông linh và muốn sống tiếp, mãi cho tới tận khi có thể quan sát sự chìm nổi của kỷ nguyên luân hồi. Ai mà có thể ngờ tới, ngày đó thật sự cũng đã tới rồi. Tào Vũ Sinh cho con vác lấy thân thể Thạch Hạo, hai người không ngừng bỏ chạy. Bọn họ lo lắng sinh linh trong cấm khu sẽ đi ra và phá hoại thân thể của Thạch Hạo. Ngay cả người của Vẫn Tiền Lĩnh cũng đã ra tay, cùng với đám người Ngao Thịnh Thái Thủy tới giết Thạch Hạo, thì còn có chuyện gì mà không dám nữa chứ. Ngoài ra, còn có sinh linh của một cấm khu khác cũng xuất thủ, nắm lấy chuồng lớn của Vô Trung Tiên Vương, và rồi còn bắt lấy binh hồn mà Diệp Huynh Tiên nắm giữ nữa chứ. Cho con nghiến răng nghiến lợi, nếu chỉ tu vi đủ mạnh thì nó nhất định sẽ giết thẳng vào. Hai cấm khu kia cần phải phòng bị thôi. Còn có biện pháp gì nữa không? Làm sao để cứu người đây? Tào Vũ Sinh thương tâm. Ngày xưa hắn luôn vui vẻ, là một tên mập lúc nào cũng chỉ biết cười hiếp mắt. Thế nhưng hiện giờ tóc đã trắng xóa, hình thể tiều tụy, hắn rất muốn cứu sống Thạch Hạo. Sư phụ, ta được mệnh danh là đệ nhất tiền cổ về thuật tính toán. Ông ấy nhìn thấy được một người có thể độc đoán vạn cổ, không phải là ngươi sao? Lẽ nào là ta nhận sai ư? Tào Vũ Sinh khóc lớn. Tuy rằng sư phụ của hắn là đệ nhất thiên hạ về tính toán, thế nhưng lại không thể nào thấy rõ được người đã được tiên đoán kia, chỉ bơ hồ biết được có một sinh linh như thế. Chúng ta xuất thế như vậy thì cũng sống không được mấy năm đâu, tuổi thọ cũng hết rồi. Cho con thở dài, tuổi thọ của nó cũng như Tào Vũ Sinh đều đã già nua cả. Hoàng, người anh em của ta, ta rất hy vọng người sẽ sống dậy, chẳng cứ trở thành tiên vương rồi quét bay đám Ngao Thịnh Thái Thủy và Nguyên Sơ, thậm chí đánh cho tiên vực cùng dị vực đều tàn phế hết. Tào Vũ Sinh rơi lệ. Hắn đã tới tuổi già nên càng nhớ về những kỷ niệm cũ, quý trọng tình cảm của ngày xưa, ngập tràn vẻ tiếc nuối. Nhưng hắn hiện tại vô cùng tuyệt vọng, cõng lấy thân thể của Thạch Hạo, một đường đi biết chạy nhanh chứ không biết làm sao để cứu sống hắn. Hiện tại thân thể của Tào Vũ Sinh đã già nua, bộ lông của chó con không còn đen nhánh nữa mà có chút hồng hồng, rất nhanh sẽ rụng sạch. Đột nhiên Tạ Vũ Sinh dừng lại, trên mặt lộ vẻ phức tạp và quyết đoán vô cùng. Ta biết rồi, đi mai táng địa đi, có lẽ chỉ có nơi đó mới có thể cứu sống hắn. Hắn nghĩ tới những gì Thạch Hạo từng nói. Trên thực tế, những gì mà Thạch Hạo trải qua đều từng nói cho bọn họ biết cả. Hắn có bằng hữu trong táng sĩ cũng không phải là địch nhân gì. Về phía mai táng địa, từ nhiều năm trước đã phá tan phong ấn để thấy ánh mặt trời, không còn ngăn cách giữa đế quan biên hoang nữa. Lần trước khi ba đại quỷ tiên tới tụ hội ở thiên đình thì từng chính miệng nói về tin tức như vậy. Lúc vừa vào biên hoang thì Tạ Vũ Sinh vượt qua đế quan, thân phận của hắn hiện giờ rất cao nên không một ai ngăn cản hết, mặc cho hắn đi qua. Bên ngoài biên hoang, bọn họ nhìn thấy được một nam một nữ, hai người trẻ tuổi với phong thái siêu tuyệt đang từ phương hướng mai táng địa đi tới, là Tam Tạng cùng với Thần Minh. Hoàng, có ở đó không? Tam Tạng sinh ra cảm ứng, hắn là hoàng kim táng sĩ nên vô cùng mẫn cảm với thi thể, đặc biệt là đã bắt lấy được khí thế của Thạch Hạo. Các người là Tam Tạng cùng Thần Minh ư? Tạ Vũ Sinh lệ nóng đầy mặt, khí chất hoàn toàn khác biệt với khi trẻ mập mạp kia, không còn hăng hái gì nữa. Hiện giờ hắn chỉ có cảm giác vô lực, cảm thấy nhân sinh quá u mê. Là chúng ta đây. Tam Tạng nhanh chóng tiến lên. Tạ Vũ Sinh không giấu nữa mà ôm lấy thân thể của Thạch Hạo, đưa cho bọn họ xem, môi run rẩy nói, cố cứu lấy hắn nhé. Đi theo ta. Tam Tạng lên tiếng, tự mình nhấc Thạch Hạo lên vai, rồi nhanh chân hướng về táng khu mà chạy thẳng vào trong động phủ của một vị táng vương nào đó. Nơi đây, mặt đất lan tỏa thần quang năm màu. Đó là mai táng thổ có giá trị kinh người. Vì sao bất tử tiên dược không hề rời đi? Chính là vì yêu thích cắm rễ trong chất đất vô thượng này. Nơi đây không chỉ có một cây tiên dược, có tới hai cây đang cùng sống. Không hổ là kỳ tài một đời, với độ tuổi này mà đã có thể đứng ngang hàng với cấp bậc thập hung rồi. Nhưng quá đáng tiếc, ngạo thịnh quá ác độc đã đánh tan toàn bộ nguyên thần của hắn. Vị tăng vương này than thở, cả người của hắn được một luồng sương mù thần bí bao quanh, cao thầm khó dò, ngồi xếp bằng ở nơi đó và nói ra sự thực này. Không phải đâu, không phải đâu, ta tin chắc hắn vẫn còn sống. Tạ Vũ Sinh thét lên. Táng vương, xin người hãy ra tay chiêu hồn cho hắn, xem thử còn có hy vọng hay không. Thần Minh cầu khẩn. Hiển nhiên, vị táng vương này vô cùng coi trọng Thần Minh và Tam Tạng, rất là nuông chiều hai người. Nếu như là những người khác thì làm sao lên tiếng yêu cầu như vậy chứ? Cuối cùng táng vương tự mình thi pháp ngay trong động phủ này, tìm khắp cửu thiên thập địa xem có một tia mảnh vỡ nguyên thần nào hay không. Thế nhưng hắn thất vọng rồi. Dù cho hình thần đều diệt thì cũng phải lưu lại một chút dấu vết chứ. Ngạo thịnh, thái thủy, nguyên sơ quá ác đã hoàn toàn diệt sạch rồi ư? Tăng vương nhíu mày, hắn đang hoài nghi một chuyện nhưng rồi lắc lắc đầu thở dài. Để hắn trở thành táng sĩ đi. Lời nói này vừa ra thì chẳng khác nào thông báo cho Thạch Hạo đã thật sự bỏ mạng, không có chút hy vọng nào nữa. Không, Tào Vũ Sinh kêu to, trở thành táng sĩ, vậy sẽ còn chính là hoang ư? Thần Bình tiến đến xoa xoa gò má của Thạch Hạo nói, an tâm trở thành táng sĩ nha, thân thể của người sẽ thai nghén ra nguyên thần mới. Nói như vậy, rất có thể sẽ vô cùng kinh diễm và báo thù cho tiền thân của ngươi. Đừng nói là Tào Vũ Sinh, ngay cả chó con cũng luống cuống không thể đồng ý. Cả người có biện pháp nào tốt hơn không? Tam Tạng lại hỏi. Tào Vũ Sinh cùng chó con đầy đau đớn lên tiếng. Sự lựa chọn này quá gian nan. Thạch Hạo đã hoàn toàn chết đi. Vậy có thể làm gì được đây? Sau bao lâu thì người anh em của ta sẽ sinh ra nguyên thần mới? Tào Vũ Sinh cay đắng hỏi. Với thân thể cấp bậc thập hung như hắn thì mấy chục, mấy trăm vạn năm là đủ rồi, vượt qua những táng sĩ khác. Tăng Phương lên tiếng. Mấy chục mấy trăm vạn năm luôn à? Sẽ thuộc về kỷ nguyên nào đây? Lần tính sổ cũng đã kết thúc luôn rồi. Lúc nào thì mới có thể tìm Ngao Thịnh Thái Thủy để báo thủ chứ? Bọn họ không cam lòng. Ai nói kỷ nguyên này rất ngắn hả? Ai nói lần tính sổ lớn sẽ kết thúc hả? Đây chính là kỷ nguyên quỷ dị nhất và cũng đáng sợ nhất. Những gì ngày sau ngươi nhìn thấy, nghe được cũng chưa chắc đã là thật. Chỉ có tự mình trải qua kỷ nguyên này thì mới có thể hiểu được. Kỷ nguyên này đừng chúng ta gọi là loạn cổ. Thần sắc của Táng Vương trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói. Thạch Hạo được chôn lấp, được chôn bên dưới vạn vật thổ, mà bên trên ngôi mộ của hắn có một cây bất tử tiên dược cắm rễ. Quả thật là đoạt tạo hóa thiên địa. Nơi đây yên tĩnh, chỉ còn lại mỗi Tào Vũ Sinh cùng chó con. Sau khi bọn họ ghi lại tên tuổi ngồi mộ thì cũng muốn rời đi. Thế nhưng đột nhiên lồng tóc của Tào Vũ Sinh dựng đứng cả lên. Hắn tự nhiên nghe được âm thanh nào đó, sau đó trợn tròn hai mắt nói. Người có nghe được gì không? Ta tự nhiên nghe được Thạch Hạo đang lên tiếng. Hắn muốn quay về, hắn muốn hóa thành tiên vương vô thượng, giết thẳng tiên vực, diệt sạch tất cả kẻ địch. Cho con cũng dựng đứng bộ lồng nói. Hình như ta cũng nghe thấy thì phải, thế nhưng cũng chẳng có chút cảm ứng gì cả. Tào Vũ Sinh cẩn thận bắt giữ và xác thực lại. Bên dưới ngồi bộ rất yên tĩnh, không hề có chút dị thường nào cả. Tới tột cùng là do thần kinh căng thẳng dẫn tới, hay là hắn đã thật sự nghe được. Cuối cùng, hai người bọn họ rời đi. Bên dưới ngồi bộ, bên trên người của Thạch Hạo tổng cộng có 10 vệt luân hồi ấn. Lúc này không có chút nào hào quang cả, cũng chẳng có gợn sóng nào cả. Thế nhưng 10 vết tích kia lại trở nên cực kỳ sâu lắng và thâm thúy. Ta, chung quy cũng sẽ trở về. Ta chắc chắn sẽ trở về. Các người hãy đợi ta trở về. Mai táng thổ vô cùng u tĩnh, ngày thường rất ít có tiếng động, bởi vì cuộc sống sinh hoạt của táng sĩ quá đơn giản, đa số thời gian của bọn họ đều vượt qua trong cơn trầm miên. Bất kể là tu hành hay là bế quan cũng đều tiến hành trong cách này, đang vĩnh sinh trong cơn giấc nồng, đang trưởng thành trong cơn ngủ đông, đang hấp thụ tinh hoa trong thiên địa. Năm tháng cứ thế trôi đi, loáng cái đã là 1 vạn năm. Ngoài giới hồng thủy ngập trời, đại chiến kinh thế mai táng khu vẫn như vùng tử địa đầy hoang vu, bình tĩnh như trước. Tào Vũ Sinh tìm hiểu mai táng thuật, dùng thân thể sống sót để tìm hiểu đại pháp của tộc này. Hắn muốn loại suy, hắn không có lựa chọn phong ấn bản thân nữa, mà sống trong khu vực này 1 vạn năm. Hắn muốn đột phá, hy vọng thành tiên. Bởi vì táng khu này có vật chất bất tử, có tinh túy thiên địa vô cùng nồng đậm, đương nhiên cũng sẽ có khí mai táng và khí tức tử vong. Hắn ở trong mai táng địa tự nhiên là một tên hoàng kim táng sĩ, hô hấp sinh khí tầm bổ bản thân. Hắn muốn thành tiên trong đời này, hắn muốn trở thành hạo sống sót trở dậy, muốn cùng hắn báo thù đi tham chiến. Chỉ là chung quy lại, hắn đang ở tuổi già yếu, đã tiêu hao thanh xuân ở trong cửu thiên thập địa kia. Tuy rằng nơi này có vật chất bất tử, thế nhưng không thể nào bảo vệ hắn lâu dài được. Cho con cũng đang chống cự, lồng cũng gần như rụng sạch, thế nhưng vẫn đang cố gắng muốn nhìn đại thế này, muốn chứng kiến kết quả của lần tính sổ lớn kia. Nó không cam lòng. Có sinh linh trong cấm khu đang chiếm được binh khí của Vô Trung Tiên Vương, khả năng sẽ liên quan tới hy vọng cuối cùng để Vô Trung Tiên Vương tái hiện trên thế gian. Nó muốn xem hoang thức tỉnh san bằng cấm khu và giới đó đều đoạt được tiên chuông kia. Cuối cùng, Tam Tạng Thần Minh xuất thủ đưa cho bọn họ một ít mai táng dược. Đó chính là sự chuẩn bị cho hoàng kim tu sĩ, là thứ được luyện chế từ bất tử tiên dược. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.